Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, thực chiến cùng học lái máy phi hành. Yamcha tại tiểu đồng bọn bên trong số tuổi là lớn nhất. Năm nay đã 18 tuổi. Thân thể phát hoang là thành thục nhất. Luyện một tuần lễ sau, liền giống như Krillin cõng 40 kg mai rùa. Lại qua một tuần sau, bởi vì trên hòn đảo lần lượt nhiều một chút trước đến tìm kiếm quy tiên nhân bái sư người. Krillin hòa thuận vui vẻ bình bởi vì tham gia qua võ đạo đại hội. Dễ dàng bị người nhận ra. Liền hồi trở lại quy đảo đi. Tại quy tiên nhân an bài xuống. Đi mặt khác hoang đảo tiến hành huấn luyện. Linh không thể không lại khôi phục độc thân huấn luyện hình thức. Ngày nọ buổi chiều, Bulma mang lấy máy phi hành đi tới trên hòn đảo. Đem một cái radar cùng chứa bồi dưỡng châu ở bên trong 3 khối đá cho đến Linh. Mới tìm tới 2 mảnh vụn tảng đá cùng bồi dưỡng châu một dạng. Cũng là trứng gà lớn. Phát ra màu vàng nhạt ánh sáng nhạt. Linh giật nảy cả mình. Bulma, ngươi tìm được 2 khối một dạng tảng đá à? Bulma đắc ý nói. Đúng vậy à, thế nào? Bản cô nương làm không tệ đi. Ta làm tốt radar về sau. Phát hiện toàn thế giới có thật nhiều khối dạng này tảng đá. Ta biết ngươi muốn 16 tuổi sau mới có thể rời đảo. Trước hết giúp ngươi đi tìm dưới. Này 2 khối rất dễ dàng tìm được. Còn lại liền để cho tự ngươi sau này đi tìm. Linh giơ ngón tay cái lên khen. Bulma ngươi thật sự là quá lợi hại. Không hổ là mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng. Anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân mỹ thiếu nữ Bulma à. Bulma ăn một cái như thế có nội hàm mông ngựa. Mở cờ trong bụng, vui không ngậm miệng được. Hì hì, người nói ta đều có chút ngượng ngùng. Người cái này tảng đá ta tìm rất nhiều tư liệu. Còn không có tìm ra có chỗ đặc thù gì. Ta đoán hẳn là không có có chỗ nào thần kỳ. Nếu không hẳn là giống như ngọc rồng. Chỉ có mấy khỏa mới đúng. Mà không khả năng sẽ có nhiều như vậy. Krillin lặng lẽ đối Yamcha nói. Người phải cẩn thận Linh cái tên này. Quá sẽ đập Bulma nịnh bợ. Yamcha hừ một tiếng, cầm trên tay một cái bao vứt tới nói. Đón lấy đi nịnh hót. Đây là võ thiên lão sư để cho ta giao cho ngươi. Linh nhận lấy mở ra xem. Bên trong là một đôi hộ oản cùng một đôi sa cạp. Krillin nói. Linh, sư phụ muốn chúng ta đều phải mang theo loại này tăng thêm hộ oản. Sa cạp bắt đầu huấn luyện. Linh vui vẻ nói. Các ngươi cũng tới. Ta còn tưởng rằng chỉ có Bulma một cái người tới thăm ta đây. Krillin bất mãn nói. Người gia hỏa này. Trong mắt chỉ có Bulma. Thật sự là quá mức. Yamcha vò xoa tay nói. Tới đi nịnh hót. Để cho ta thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Bulma nghe xong không vui. Hoành đứng tại Linh trước mặt giang 2 tay ra nói. Các ngươi có ý tứ gì? Linh nơi nào là nịnh hót? Hắn đây là phát ra từ phế phủ đối cô nương thưởng thức và khâm phục. Yamcha ngươi dám đối Linh động thủ. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Yamcha nghe lời này không khỏi mắt choáng váng. Krillin vỗ vỗ Yamcha nói. Ta tới đi, Bulma. Đây là võ thiên lão sư nói. Muốn chúng ta cách một quãng thời gian tới cùng Linh tiến hành chiến đấu huấn luyện. Dùng gia tăng hắn kinh nghiệm thực chiến. Nếu không bằng hắn một thân một mình huấn luyện, cùng chúng ta chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn. Nghe lời này, Bulma mới đi qua một bên, còn hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi cùng lão sắc quy ở lâu, đều như thế đáng giận. Vẫn là Linh đáng yêu nhất. Yamcha nghe vậy càng là tức giận. Xoay người lấy tay ngăn trở hình miệng thấp giọng thương lượng với Krillin nói. Krillin, hung hăng đánh tiểu tử kia. Quay đầu ta khiến cho Puer mua chút người ưa thích đồ vật. Ngươi hiểu được. Krillin nháy mắt mấy cái biểu thị thành giao. Cười xấu xa nói. Linh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Linh đem đồ vật cất kỹ. Bày cái nghênh địch tư thế. Có chút khẩn trương. Có chút hưng phấn nói. Tới đi. Ta đến rồi. Sen. Cáp. Đông. 3. ... 1 phút đồng hồ sau. Linh bị Krillin quyền đấm cước đá đánh ngã xuống đất. Bulma tiến lên vịn Linh nói. Krillin, ngươi cái này tử quang đầu, thật đúng là đánh nga. Linh, ngươi thế nào? Yamcha trong lòng âm thầm gọi thoải mái, ngoài miệng lại giả mù sa mưa nói, Linh còn có thể hay không đi? Không được, ta cùng Krillin đối chiến, ngươi ở bên cạnh quan sát đi. Linh đứng lên, lau chùi đi vết máu ở khóe miệng, cắn răng tê mấy tiếng nói, không có việc gì. Tê, Krillin lại đến. Krillin vừa mới cho mấy lần hung ác, sợ hãi Linh sau đó cáo trạng, lúc này bắt đầu thu lực tới công kích. Dù vậy Linh vẫn chống đỡ không được, lúc trước hắn luyện đều là kiến thức cơ bản, còn chưa từng có cùng người chân thực chiến đấu kinh nghiệm. Mà Krillin thông qua tại võ đạo đại hội trên lôi đài luận võ đáy biển cùng lụa đỏ quân lam tướng quân sinh tử đối chiến chờ tích lũy kinh nghiệm thực chiến, đã đem kiến thức cơ bản hợp lý vận dụng trong thực chiến. Bởi vậy Linh tại dưới tay hắn không có sức hoàn thủ cũng đúng là như người bình thường. Krillin cùng Linh đối chiến mười mấy cái hiệp về sau, ngừng lại, bắt đầu giảng giải một chút chiến đấu chiêu số cùng kỹ xảo. Linh tụ tinh hội thần nghe, chờ đến Krillin nói hôm nay tới đây thôi thời điểm, lại phát hiện Bulma hòa thuận vui vẻ bình tọa đang phi hành khí cụ lên đều ngủ thiếp đi. Krillin đánh thức hai người bất mãn nói, Bulma, tới phiên ngươi, thật là, ta mệt mỏi gần chết đang dậy. Hai người các ngươi lại đang ngủ ngon, cũng không biết tối hôm qua đi làm cái gì. Krillin cùng Linh số tuổi còn nhỏ, nhanh mồm nhanh miệng, Bulma hòa thuận vui vẻ bình nhưng bởi vì trong lòng có quỷ, đỏ mặt lên, Bulma quát, mắc mớ gì tới ngươi. Linh, đi lên, ta dạy cho ngươi điều khiển máy phi hành. Linh khẽ giật mình, điều khiển máy phi hành. Bulma đem Yamcha chạy tới chỗ ngồi phía sau, chính mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí nói. Đúng vậy a, lão Sắc Quy nói. Các ngươi ngoại trừ luyện tập võ thuật, học tập nắm giữ các phương diện tri thức cũng rất trọng yếu. Vừa vặn có ta này người chuyên gia tại, có quan hệ đủ loại phương tiện giao thông chương trình học. Liền để ta tới dạy các ngươi. Lên đây đi, máy phi hành bên trong. Bulma chỉ đủ loại cái nút, đồng hồ đo giảng giải một lần sau nói. Tốt, bắt đầu điều khiển đi. Krillin hòa thuận vui vẻ bình thất kinh nói. Cái gì? Đây cũng quá sốt ruột đi. Không phải hẳn là ngươi đang điều khiển, khiến cho hắn ở một bên quan sát sao? Bulma liếc mắt nói. Cái kia đến dậy tới khi nào? Dậy 100 lần không thành thật, chi tiết tế kỹ thuật một lần. Linh, bắt đầu đi. Đừng sợ, có ta ở đây đây. Krillin kháng nghị nói. Chờ một chút. Linh, chờ ta xuống sau ngươi lại khởi động. Oa, cẩn thận. Phía trước là cây. Oa, muốn đụng vào. Cứu mạng a, để cho ta xuống. Để cho ta xuống. Ta không muốn chết a. Ta còn chưa có kết hôn mà. Yamcha cũng ở một bên kêu to. Linh, ngươi tên tiểu tử thúi này nhanh hạ xuống. Nhanh để cho ta xuống. Ôi, ngươi. Oa, vách núi nha. Nhanh thăng lên. Bulma cũng khẩn trương kêu to. Im miệng. Các ngươi hai cái tất cả im miệng cho ta. Linh đều nghe không được ta nói chuyện. Chờ bộ này máy phi hành hạ xuống hồi trở lại mặt đất về sau. Bulma dạy Linh điều khiển ô tô thời điểm, lòng vẫn còn sợ hãi. Krillin hòa thuận vui vẻ bình không đợi Bulma dạy học kết thúc, lái máy phi hành như một làn khói chạy về quy đảo đi. Bắt đầu từ hôm nay, Linh tại thông thường huấn luyện bên ngoài, thường cách một đoạn thời gian, ngoại trừ cùng Krillin hoặc Yamcha giao đấu thực chiến, còn muốn cùng Bulma cái này bao con nhộng công ty đại tiểu thư học tập các loại phương tiện giao thông điều khiển. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.